Dụ dỗ đại luật sư, chương 516, giam lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần cô còn sống một hơi, cô cũng sẽ không buông tha những người này trong biệt thự. Khương Tuyết Nhu mỗi ngày đều giống như chim bị nhốt ở trong lồng vậy. Chỉ có thể ở trong biệt thự đi tới lui, muốn ra ngoài cũng không thể đi. Cô đã một tuần lễ nay chưa thấy mặt Hoắc Anh Tuấn. Cô hoài nghi, người đàn ông kia có thể đã quên chuyện cô mang thai sinh đôi rồi sao? Tâm tình ngày càng uất ức khiến cho cô ăn cái gì cũng đều không có khẩu vị, làm bà cụ Hoắc với ông cụ Hoắc đều thấy lo lắng. Gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn, bữa tối nay quay trở về ăn bữa tối. Bà cụ Hoắc trực tiếp ra lệnh cho quản gia, bận bịu cũng không thể vợ con cũng không quan tâm, tôi chia phòng ngủ của bọn họ, không phải để cho nó đến vợ cũng không cần chăm sóc. Quản gia sau khi nói chuyện điện thoại xong trở lại, vẻ mặt đau khổ nói. Cậu cả nói phải làm thêm giờ. Làm thêm giờ cũng phải nghỉ ngơi, không có biết điều. Ông cụ Hoắc ngay trước mọi người vỗ bàn, đoán chừng là thật là bận rộn đó. Bà cụ Hoắc vội vàng xoa dịu sắc mặt ông cụ Hoắc, sau đó cảm hướng Khương Tuyết Nhu gật một cái. Ông cụ Hoắc nhức đầu, người là Hoắc Anh Tuấn tự mình đem về. Quay đầu lại đem vợ ném ở cái nhà này không quan tâm không hỏi han, chẳng lẽ Hoắc Anh Tuấn thay lòng rồi sao? Vốn là ông cũng không thể nói là thích Khương Tuyết Nhu cho lắm, bây giờ chẳng qua là nhìn sắc mặt cô tiểu thụy cả người lại gầy đi một vòng, khó hiểu ngược lại có chút không đành lòng đứng lên. Ông nội, bà nội, các người đừng gọi điện thoại cho anh ấy, con với anh ấy gây gổ, có thể anh ấy sẽ không muốn gặp con. Khương Tuyết Nhu bình tĩnh ngẩng đầu, con chẳng qua là mỗi ngày ở biệt thự một mình nên thấy bực bội, ngày mai con muốn đi ra ngoài gặp bạn bè đi dạo một chút có thể không? Ừ, được rồi, nhưng mà còn phải chú ý, để cho dì Tần đi theo chăm sóc con. Bà cụ Hoắc do dự mở miệng hạ lệnh, chẳng qua là hôm sau, lúc Khương Tuyết Nhu định đẩy cửa đi ra, Kiều Vĩ ngăn cản cô. Thiếu phu nhân, thật xin lỗi, cậu cả nói cô gần đây không thể đi ra ngoài. Anh ấy là đang giam lỏng tôi sao? Khương Tuyết Nhu nhìn cô, rất khó chịu rất thất vọng. Người đàn ông kia, làm sao có thể tàn nhẫn đối với cô như vậy? Kiều Vĩ không biết làm sao, tôi biết có ngày hôm nay là đi đến tòa án xem Nhạc Thiếu Nhi bị thẩm vấn, nhưng cô sẽ chọc giận. Cậu cả, tôi ngay cả đi xem bạn tôi đoạn đường cuối cùng cũng không thể được sao? Khương Tuyết Nhu từng bước một hướng cô đi tới. Kiều Vĩ, cô nói cho anh ấy biết nếu như hôm nay tôi không đi được đứa nhỏ này. Tôi cũng không cần, cô đã trễ rồi, nếu đến trễ nữa, không chừng ngay cả buổi thẩm phán cũng đã kết thúc. Trong khách sạn phòng tổng thống cao cấp 5 sao, Nhạc Hạ Thu ngồi ở trên ghế salon nhìn tài liệu bệnh thật dày, Hoắc Anh Tuấn rót một ly cà phê để trước mặt cô. Cô cúi đầu nếm thử một miếng cười. Anh còn nhớ em thích nhất uống kiểu Mỹ, không thêm đường, cách trương.